ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, không chiến trở lui. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 16 vị phó chủ tịch, trẻ tuổi nhất cũng là 50 tuổi trở lên, Đường Không tuổi gần 18, trước kia vừa không có quá lớn danh tiếng, cũng chỉ là đánh bại Dương Cấm thành cái này ngoại cảnh nhất phẩm video. Vì vậy chọc được rất nhiều người không phục, hiện ở tu thành nguyên cảnh, ngược lại là áp đảo liền không ít người, có thể cuối cùng có chút lão bối nhân vật, vô cùng là không phục. Bao gồm vậy 9 vị nguyên cảnh tông sư, bọn họ phó chủ tịch, cái vị trí này phân lượng, không đơn thuần là nguyên cảnh tu vi, càng là có đối với võ đạo hiệp hội công lao, tu thành nguyên cảnh, không gặp được liền vững vàng bước lên vị trí này. Buổi trưa tụ cái bữa ăn, phối hợp cái quen mặt, ngươi là muốn ta đè thêm đè một cái bọn họ, ngươi đè được động những ông già này sao? Trừ cực cảnh địa tiên ra, trừ chư thiên vạn giới đồ người có ra, coi như cùng là nguyên cảnh, lại có ai có thể cùng ta sóng vai? Đường Không chậm rãi nói, ngươi cảm thấy ngươi cái này 16 vị phó chủ tịch, vị kia có thể ngăn chặn ta? Làm có thực lực, cũng chỉ có sức, nhất là ở võ đạo hiệp hội bên trong, thực lực liền giống như là sức. Buổi trưa ta không ra mặt, Vu Hoa nói, ta một tiếng sau máy bay. Đường Không nói, rõ ràng, hãy cùng ngươi nói như nhau, ta sẽ chú ý đúng mực. Vu Hoa gật đầu nói, ngoài ra, tốt nhất buổi chiều sẽ lên đường, đi lấy hạ cái đó chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có. Hắn bản thân có phản xã hội nhân cách, tâm lý vặn vẹo, tu hành sau đó, giết rất nhiều người, bao gồm phụ mẫu nàng. Đường Không gật đầu một cái, nói, được, cùng Vu Hoa rời đi sau đó. Đường Không mới lật ra đây là ngày tư liệu. Phan Bố Y, 23 tuổi, trung học cơ sở thôi học, ở công xưởng bên trong đi làm, thuở nhỏ nhát gan hèn yếu. Nhưng ở nửa năm trước, hắn một thái độ khác thường, đổi được hết sức nóng nảy dễ giận. Bởi vì phòng ăn A-di lấy cơm lúc chậm chút, ra tay cầm người đánh cho thành gãy xương, bị đuổi đi ra ngoài. Căn cứ Vu Hoa suy đoán, hắn hẳn là ở khoảng thời gian này đạt được chư thiên vạn giới đồ, có một loại cực độ ưu việt tâm tính, cộng thêm gần đây nhát gan hèn yếu, vì vậy bộc phát ra liền vô cùng là bành trướng. Qua một tháng, hắn hẳn là trải qua nhiệm vụ thế giới, được tăng lên, sau đó hắn giết chết phụ mẫu nàng, ước chừng là phụ mẫu nàng, bởi vì đánh nhau bị khai trừ sự việc, lời nói có chút dạy dỗ ý nghĩa, giết cha giết mẫu sau đó, hắn nổi lửa đốt công xưởng, tạo thành 17 người thương vong, bị đuổi bắt trong quá trình, sát hại không ít người, võ đạo hiệp hội bên trong thì có 2 vị nội cảnh cao thủ đang đuổi bắt trên đường, bị hắn giết chết, trước mắt chết ở trong tay hắn người vượt qua 36 người. Hơn nữa mấy con số này còn đang tăng lên, đây là người bị bệnh thần kinh chứ? Đường Không khép lại tư liệu, trên thế giới loại người gì cũng có, dạng gì người điên, dạng gì ngốc nghếch, hắn cũng không biết bất ngờ. Bất quá nếu cái này tạo thành lớn như vậy nguy hại, vậy quả thật nên bắt hắn trở lại. Võ đạo hiệp hội bên trong, bầu không khí hết sức cổ quái. Mới nhậm chức phó chủ tịch, tuổi gần 18 nguyên cảnh tông sư, chấn nhiếp tất cả mọi người. Mà bởi vì Đường Không qua lại thành mê, cho nên hắn cũng trở thành võ đạo hiệp hội thần bí nhất người. Nhưng vẫn có những người này chuẩn bị ước lượng một chút vị này phó chủ tịch phân lượng. Vì vậy có người đi tới liền Đường Không trước phòng làm việc. Đường tiểu hữu có ở đây không? Có mặt, Đường Không kêu, đi vào, lão phu họ Trần, lão kia người đẩy cửa đi vào. Cả người Đường Trang, mặt lộ vẻ nụ cười. Trần lão tốt, Đường Không rất có lễ phép nói, "Ngày hôm nay tiểu hữu lần đầu tiên tới võ đạo hiệp hội, cũng nhậm chức phó chủ tịch, chúng ta sau này cũng là người một nhà, cũng không thể hoàn toàn không có biểu thị." Trần lão nói, "Buổi trưa do lão phu làm chủ, mời tiểu hữu ăn một bữa cơm, chỉ làm tiếp đón khách tẩy trần, như thế nào? Có được ăn dĩ nhiên là tốt." Đường Không cười ha ha một tiếng, "Cứ quyết định như vậy đi, làm phiền Trần lão, không ngại chuyện." Trần lão dừng một chút, lại nói, "Võ đạo hiệp hội lần đạt tới cả nước, có thể vô số người, tránh quá mức hỗn loạn, vậy tránh lão phu chi tiêu quá lớn. Lần này liên hoan cũng chỉ có mấy vị phó chủ tịch và mấy vị lý sự trưởng." Đường Không nói, "Toàn nghe Trần lão an bài." Trần lão thật sâu xem hắn một mắt, gật đầu một cái, lui ra ngoài. Đường Không hắc như vậy cười một tiếng, nghĩ tới Vu Hoa nói, "Làm dạ biệt thự chính giữa, Phương Trung Vân mang nữ nhi từ công ty trở về, mà tài xế cũng trở lại. Đường tiên sinh nói muốn ở võ đạo hiệp hội liên hoan, tối hôm nay mới có thể trở về. Phó chủ tịch nhậm chức, luôn có người cần nịnh hót, ý liệu bên trong." Phương Trung Vân cười nói, "Hắn là võ đạo hiệp hội trẻ tuổi nhất phó chủ tịch, ngày hôm nay đến đảm nhiệm, có thể có chuyện gì sao?" Có người không phục, bị Đường tiên sinh đánh đổ xuống đất. "Ta xem rất nhiều người cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, tựa hồ cũng bị Đường tiên sinh trấn nhiếp. Tài xế không phải võ giả, vậy không cảm nhận được Đường Không uy thế, chỉ là theo mình thấy mà nói, hắn có thể làm được trẻ tuổi nhất phó chủ tịch, vốn là võ đạo cực mạnh, ý liệu bên trong." Phương Trung Vân gật đầu một cái, "Vị kia Triệu người quản lý cũng ở đây." Tài xế nói, "Theo ngài phân phó, ta theo Đường tiên sinh chào hỏi, đồng thời vậy theo hắn chào hỏi." "Hắn phản ứng gì?" Phương Trung Vân hỏi. "Sắc mặt không tốt xem." Tài xế nói, "Xem ra như vậy trấn nhiếp vẫn là hữu dụng." Phương Trung Vân nói cho hả giận, nói, "Một vị phó chủ tịch có thể phục chúng phó chủ tịch, mặc dù trẻ tuổi, nhưng là áp chế hắn cái lý này chuyện cũng đủ rồi." "Nhưng mà không cần lo lắng." Phương Trung Vân chắp hai tay sau lưng, nói, "Vậy tu liền liền Đường Không mình cũng không phát hiện hắn vị trí cao bao nhiêu địa vị, nhưng ta mượn hắn thế cũng đủ rồi." Nói tới chỗ này, điện thoại di động hắn bỗng nhiên vang lên. Phương Trung Vân lấy điện thoại di động ra, tiếp nghe. "Đồng sự trưởng, thế nào? Trong công ty tới một người, tự xưng là Phương xa công ty, tới theo ta đàm phán." "Đàm phán?" "Bọn họ ý nghĩa là chỉ cần cầm ban đầu đầu đi vào tiền vốn thu hồi lại, chàng này làm ăn cũng không tranh, không cãi." Phương Trung Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Quả nhiên, lúc trước chúng ta phải thường ba lần, cũng không muốn buông tay, bây giờ chỉ muốn lấy lại đầu nhập tiền vốn, hãy thu tay." Đây rõ ràng là Phương xa công ty sau lưng vị kia võ đạo hiệp hội người quản lý lên tiếng. Đối phương hẳn là điều tra Đường Không và hắn Phương Trung Vân, hoặc là nói là và con gái hắn Phương Vũ quan hệ giữa. Võ đạo hiệp hội người quản lý địa vị rất cao, xuất thân cũng không tục, chưa đến nỗi vì cái này một cuộc làm ăn theo võ đạo hiệp hội phó chủ tịch trở mặt. Huống chi Đường Không quá mức trẻ tuổi, có thể nói là tiền đồ vô lượng, giữ kế hoạch đã định, bồi thường bọn họ tiền vốn liền tốt, sau đó tiếp thu hết thảy. Phương Trung Vân khóe miệng nhếch một cái nụ cười. Hắn gạt Đường Không dãy số. "Phương thúc thúc, thế nào? Ngươi một cái 100 triệu, ta sẽ chuẩn bị xong. Qua đoạn thời gian, đánh tới ngươi chương mục." Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Không một mặt mờ mịt. Hắn không phải còn không có theo vị kia người quản lý đấu sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé https.